Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5266, Sài Ninh Vương một đời. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Lâm Bạch phục dụng đại lượng đan dược chữa thương. Thương thế mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ít ra cũng đã khôi phục năng lực hành động. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ ba người cơ hồ cùng Lâm Bạch sớm chiều làm bạn. Cái kia Sài Ninh Vương thực lực, thật đúng là cao minh a. Lấy một địch bốn, vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Kiều Mạt tắc lưỡi nói ra. Dịch Cổ sờ lên cái cằm râu ria, ánh mắt lấp lóe u mang, nhẹ gật đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Tại trong trí nhớ của ta, Sài Ninh Vương bày ra thực lực, chỉ sợ tại ma giới hỗn nguyên đạo quả bên trong, đều có thể có tên tuổi. Lâm Bạch ngồi ở trong viện, xài lấy thái dương, hồi tưởng đến ngày đó đại chiến kinh khủng. Dịch Cổ cùng Kiều Mạt bọn người đi theo Trần Vương Điện Hạ, đã sớm rút lui đến an toàn địa điểm. Bọn hắn vẻn vẹn cảm nhận được đại chiến dư uy, cũng đã dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Mà Lâm Bạch, thế nhưng là thật sự rõ ràng thân ở trong trận đại chiến kia. Huyết Thần giáo giáo chủ toàn lực bảo hộ Lâm Bạch nhục thân. Bằng không mà nói, Lâm Bạch đã từ lâu chết tại trận đại chiến kia chúng. Trong trận chiến ấy, Sài Ninh Vương chân đạp giao long, tay trái kéo lấy vương ấn, tay phải nắm chặt trường kích, một thân ngân giáp lấp lóe hàn mang. Phía sau trường bào cuồng phong phần phật, thoáng như một vị nhân gian chiến thần. Trường kích vung lên, thiên băng địa liệt, vương ấn lấp lóe, phong tỏa hư không, lấy một địch bốn, lại không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên là nhân gian vô song. Tần Giao giờ phút này cười nói, đó là tự nhiên, không phải vậy các ngươi coi là người nào đều có thể trở thành Sở Quốc quân vương sao? Sài Ninh Vương, thế nhưng là bằng vào thật bằng thực lực, đi tới vương hầu tước vị phía trên. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Giao, thấp giọng hỏi, Tần Giao sư tỷ tựa hồ đối với Sài Ninh Vương quá khứ có hiểu biết, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Tần Giao cười cười, tốt a, dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Sài Ninh Vương thành danh tại 7.000 năm trước, hắn vốn là đế đô Tiền gia thiên chi kiêu tử. Từ hắn ra đời một khắc này, liền tự chủ đã thức tỉnh thần cấp võ hồn. Bắt đầu từ lúc đó, Tiền gia liền đem Sài Ninh Vương xem như thiên tài đứng đầu đến bồi dưỡng. Nhưng phàm là Sài Ninh Vương cần có tài nguyên tu luyện, Tiền gia từ trước tới giờ không keo kiệt. Sài Ninh Vương cũng không có để Tiền gia thất vọng. Thở nhỏ liền thể hiện ra không thể tầm thường so sánh võ đạo thiên tư. Xuất sinh thức tỉnh thần cấp võ hồn. 5 tuổi nhập thần đan. 9 tuổi phá sinh tử. 13 tuổi liền trở thành vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Sau đó, Sài Ninh Vương yên lặng 30 năm. Tại 43 tuổi thời điểm vào đạo cảnh. Tu luyện 130 năm vào đạo tôn cảnh giới. Tu luyện 320 năm vào đạo tiên cảnh giới. Tu luyện 500 năm vào đạo thần cảnh giới. Nhập đạo thần đằng sau, đúng lúc gặp một năm kia Sở Đế Liệp giới mở ra. Sài Ninh Vương đại biểu Tiền gia tiến vào Liệp giới. Bằng vào hơn người tu vi cùng thực lực, đoạt được Liệp giới thứ nhất. Sở Đế đại hỉ, thụ phụng Sài Ninh Vương là thượng khanh. Sau đó Sài Ninh Vương liền có tước vị. Liệp giới chi chiến là Sài Ninh Vương sơ hiển phong mang một trận chiến. Sau đó, Sài Ninh Vương dấn thân vào trong quân, vốn là người sở hữu thượng khanh tước vị hắn. Ở trong quân đạt được không ít vun trồng, bằng vào Tiền gia quan hệ du tẩu, rất nhanh hắn liền bị Sở Đế sắc phong làm An Thiên đại tướng quân, tổ kiến An Thiên quân. Đến tận đây, Sài Ninh Vương tại quân bộ xem như đặt chân vững vàng bước. Nghe Tần Giao từ từ nói lên Sài Ninh Vương truyền kỳ cả đời, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người tập trung tinh thần nghe. Tần Giao tiếp tục nói, mà chân chính trên ý nghĩa, để Sài Ninh Vương đi đến đỉnh phong chính là Sở Quốc cảnh nội phát sinh 3 lần đại chiến. Ngay tại Sài Ninh Vương tổ kiến An Thiên quân năm sau, Sở Quốc cương vực bên ngoài, có một mảnh tên là Tề Hà Thiên Châu, cương vực. Mưu đồ bí mật đến thăm, thoát ly Sở quốc khống chế, tuyên bố độc lập tự chủ. Sở đế nghe vậy giận dữ, liền điều động Sài Ninh Vương xuất lĩnh An Thiên Quân, tiến về Tề Hà Thiên Châu bình loạn. An Thiên Quân mới tổ kiến không đến ngắn ngủi thời gian một năm, liền muốn lãnh binh xuất chinh, mà lại Sài Ninh Vương lại là một người mới tướng quân. Căn bản không có lãnh binh đánh trận năng lực, cho nên người đều coi là Sài Ninh Vương sẽ đại bại mà về. Nhưng lại không nghĩ tới, Sài Ninh Vương từ Sở Đế Đế Đô xuất phát, trải qua thời gian 3 năm đến Tề Hà Thiên Châu, lại qua thời gian 5 năm, liền đem Tề Hà Thiên Châu san thành bình địa, phàm là không quy thuận Sở quốc người, toàn bộ giết hết, ngắn ngủi thời gian 5 năm, lớn như vậy Tề Hà Thiên Châu, liền biến mất ở Sở quốc cương vực trên bản đồ. Theo như truyền thuyết, năm đó Tề Hà Thiên Châu bên trong, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, phương viên trăm vạn dặm nhìn không thấy bất luận cái gì vật sống. Trên trời dưới đất ngay cả một tia tàn hồn cũng không còn tồn tại. Bình định Tề Hà Thiên Châu náo động đằng sau, Sài Ninh Vương lãnh binh trở lại vương triều, Sở đế liền thụ phong hắn làm An Thiên Hầu. Sài Ninh Vương kinh lịch lần thứ hai đại chiến, cũng là tại Liệp Giới. Năm đó Sở đế mở ra Liệp Giới, tự mình tiến vào Liệp Giới đi săn. Nhưng không ngờ, lúc ấy một vị hoàng tộc mưu đồ bí mật phản loạn, âm thầm phong tỏa lý giải, ý đồ muốn đem Sở đế luyện hóa ở trong Liệp Giới. Lúc ấy Sài Ninh Vương nhận được tin tức, lập tức xuất lĩnh đại quân tiến vào Liệp Giới. Từ trong hỗn loạn, giữ được Sở đế toàn thân trở ra. Sở đế minh bạch Sài Ninh Vương trung thành, nhưng Sài Ninh Vương đã có được hầu tước, chính là khác phái võ giả có thể ở trong Sở quốc lấy được cao nhất tước vị. Mà Sài Ninh Vương công tích, lại không cách nào trở thành vương tước, liền chỉ ban thưởng rất nhiều bảo vật. Ngoặc kép, Sài Ninh Vương kinh lịch lần thứ ba đại chiến, chính là tại Sở quốc biên cương chi địa, cùng Tề Thiên Tông cương vực phân tranh. Tại Tề Thiên Tông cùng Sở quốc cương vực biên giới giáp giới chi địa, có 12 cái thiên châu, ký một lá thư, muốn thoát ly Sở quốc cương vực, thuộc về Tề Thiên Tông trận danh bên trong. Sở đế đương nhiên muốn đạt được đây là Tề Thiên Tông. Trong bóng tối giở trò quỷ, 12 cái thiên châu bị phân ra đi, đối với Sở quốc mà nói cũng là một trận tổn thất thật lớn. Lúc này, Sài Ninh Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh An Thiên Quân ở đây xuất chinh. Lúc ấy Tề Thiên Tông cũng điều động cường giả đến đây, vây quét Sở quốc quân đội cùng Tề Thiên Tông cường giả, tại biên cảnh phía trên, trọn vẹn đánh hơn 100 năm. Cuối cùng, Sài Ninh Vương toàn thắng Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông điều động sứ giả tiến về Sở quốc đế đô cầu hòa. Chuyện này mới như vậy vượt qua. Sau trận chiến này, Sài Ninh Vương khải hoàn hồi triều, Sở đế thụ phong Sài Ninh Vương vương tước, lĩnh Sở quốc 12 quân vương. Sài Ninh Vương một đời, to to nhỏ nhỏ chiến tranh, cơ hồ có hơn ngàn trận nhiều. Nhưng chỉ có cái này 3 lần đại chiến, để Sài Ninh Vương danh tiếng vang xa, đồng thời ở trước mặt Sở đế cũng là xuất tận đầu ngọn gió. Liệp giới bên trong mới nở phong mang, lấy được thượng khanh tước vị, Tề Hà Thiên Châu bình loạn, Sài Ninh Vương được hầu tước, hoàng tộc phản loạn, Sài Ninh Vương lãnh binh gấp rút tiếp viện, để Sở đế nhìn thấy hắn trung tâm. Biên cảnh phía trên, ác chiến trăm năm, đại thắng mà về, này mới khiến Sài Ninh Vương thành 12 quân vương, được vương tước. Nghe thấy Tần Giao nói xong, Lâm Bạch cùng Kiều Ma thở một hơi thật dài. Tần Giao ngôn từ hời hợt, nhưng Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đều có thể tưởng tượng ra được cái này 3 lần đại chiến. Mỗi một lần Sài Ninh Vương đều hẳn là hiểm tượng hoàn sinh. Các loại hung hiểm, chưa từng kinh lịch người, không cách nào cảm thụ. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, Sở quốc tước vị phức tạp như vậy sao? Tần Giao cười nói, Sở quốc tước vị kỳ thật rất đơn giản. Từ dưới đi lên theo thứ tự chia làm, Sở sĩ, Thượng khanh, Hầu tước, Vương tước. Sở sĩ, tước vị này rất phổ thông, trên cơ bản không có cái gì thực quyền cùng đặc quyền. Rất nhiều hoàng tử, thân vương, phủ vương hầu nha nội phụ tá, đều là sở sĩ tước vị. Sở sĩ tước vị này, đại đa số thời gian đều là dùng để mời chào lòng người dùng. Cũng không mặt khác nơi kỳ lạ. Thượng khanh, tại sở quốc lại xưng là khanh tước. Có được thượng khanh tước vị võ giả, mới xem như chân chính tiến nhập sở quốc trong mắt. Tỷ như nói, Vô Ân thành thành chủ, Phong Linh thành thành chủ La Tông, đều là sở quốc trong vương triều thượng khanh tước vị. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.